Lâm Hiên đang định thúc giục huyết hỏa nghĩ truy kích nhưng Thiên Lang Chu chỉ lùi hơn trăm trượng, lập tức ảo ảo phun tơ nhện, những huyết hỏa nghĩ bên ngoài rìa trùng vân đều bị trói thành một bó. Bầy huyết hỏa nghĩ bị đánh trở tay không kịp, lập tức hỗn loạn. Có cơ hội tốt như vậy, Thiên Lang Chu liền chia làm vài luồng, ảo ảo điên cuồng công kích huyết hỏa nghĩ. So với vừa rồi, lúc này Thiên Lang Chu hoàn toàn chiếm thượng phong. Đối mặt với cục diện bất lợi, Lâm Hiên gương mặt không hề biến sắc, chỉ lạnh lùng phun ra một chữ. Phá, lập tức huyết hỏa nghĩ ầm ầm tự bạo, không những tơ nhện bị đốt thành tro, mà bản thân Thiên Lang Chu đang hùng hổ lao tới cũng bị đốt thành hư vô. Dư chấn tự bạo của đồng loại làm số huyết hỏa nghĩ còn lại càng thêm cường đại. Đấy chính là đặc tính miễn dịch tổn thương của huyết hỏa nghĩ. Một thanh âm khó nghe vang lên, Lâm Hiên ngẩng đầu, phát hiện cặp cổ ma xấu số lúc này, chỉ có điều lúc này không những không bị Thiên Lang Chu vây khốn, ngược lại dường như chính là chủ nhân của bầy hung trùng này. Không ngờ huyết hỏa nghĩ này lại có được thần thông miễn dịch tự bạo, ma nữ mở miệng, nhưng lần này âm thanh khàn khàn khó nghe, gương mặt dâng lên một tầng thanh khí, biểu lộ cũng trở nên ngốc trệ. Nàng này bị thôi miên biến thành khôi lỗi cho kẻ khác điều khiển rồi. Lâm Hiên liếc mắt lập tức nhận ra, cũng không khó đoán được kẻ điều khiển là ma vật bị phong ấn dưới này. Có ý tứ, đúng lúc này, âm thanh sấm rền vang lên, Lâm Hiên dường như cảm nhận được điều gì, ào ào quay đầu nhìn một phía. Ở đó ma khí đang kịch liệt quay cuồng, vốn nơi này bị áp chế thần thức không dễ gì khám phá ra, nhưng cũng bởi vì thần thức Lâm Hiên thực sự quá cường đại, hơn xa cùng giai tu sĩ. Bên kia có biến hóa nhưng lại, gocchuyenaudio.com, không muốn kinh động đến hắn, thú vị, thấy Lâm Hiên nhìn phía đó, ma nữ có chút nóng vội. Tiểu gia hỏa nhìn ngó lung tung cái gì, hãy lo cho mình trước đi. Lời còn chưa dứt, nàng này đã ném ra vài túi linh thú trôi nổi trước mặt, rồi Thiên Lang Chu số lượng không thể đếm được từ bên trong chen chúc mà ra, phô thiên cái địa dường như muốn lấp đầy cả không gian. Múa rìu qua mắt thợ Lâm Hiên, gương mặt không hề gợn sóng, cũng không thấy hắn có động tác gì, mà vạn hồn tháp bên cạnh lại kêu lên ông ông, sau đó hàng ngàn hàng vạn huyết hỏa nghĩ như nước vỡ đê tràn ra ngoài. Số lượng còn kinh hồn thất phách hơn xa Thiên Lang Chu. Cách chương.